Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 831, chương 830, điểu nhân vẫn là người chim. Áo bào đỏ thiếu niên một đỉnh chụp mũ giam lại, trực tiếp đem trách nhiệm cũng giao cho đến bổ thiên các một phương. Hạ U Vũ lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Đi qua nắm chặt Thạch Hạo lỗ tai nói, người cái này hung tàn hùng hài tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Người ta là đến luận bàn giao lưu, đánh bại là được rồi, sao có thể ăn người ta đồ đâu? Sư tỷ oan uổng a, ta thế nhưng là vì cùng làm cánh cửa báo thù. Ngươi xem một chút những này đồng môn, đều là khác kia áo bào đỏ đứa bé đánh, mỗi người đều là xương cốt đứt gãy. Đơn giản hung tàn vô nhân tính, ta thế nhưng là hiền lành hảo hài tử. Thạch Hạo một mặt hồn nhiên nói. Hạ U Vũ nhìn một chút một đám thiên tài doanh thương binh, ánh mắt chuyển hướng Trục Lộc thư viện nữ chiến thần, có chút muốn cái thuyết pháp ý tứ. Trục Lộc thư viện nữ chiến thần nhìn xem áo bào đỏ đứa bé nói ra, các người Thác Bạt gia cùng bổ thiên các tư oán ta thế nhưng là biết đến. Ngươi mượn cớ đả thương bổ thiên các đệ tử, ngươi có biết sai? Ta biết sai rồi, thế nhưng là bọn hắn cũng làm quá phận. Áo bào đỏ thiếu niên không cam lòng nhìn xem Thạch Hạo, muốn xông đi lên đem Thạch Hạo cắn chết. Nữ chiến thần có chút ngoạn vị nhìn xem Thạch Hạo, khẽ cười nói, ngươi cái này hung tàn hùng hài tử thật sự chính là khắp nơi đều có thể làm ra sóng gió đâu. Thật là có chút đáng tiếc ngươi không có lựa chọn gia nhập Trục Lộc thư viện. Bất quá nhóm chúng ta Trục Lộc thư viện người cũng không phải tùy tiện như vậy có thể đánh. Ta chỗ này còn có chút Trục Lộc thư viện đệ tử ưu tú, muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Thạch Hạo hung hăng cắn một cái trong tay thịt thịt, trong mắt quang mang chớp động, đánh thắng bọn hắn có hay không chỗ tốt? Bảo thuật a, bảo cốt a, bảo củ a, đánh thắng có thể hay không có những này đồ vật? Hạ U Vũ lập tức đen mặt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Nữ chiến thần mỉm cười, nếu là luận bàn giao lưu, luận bàn qua đi tự nhiên là muốn giao lưu một cái. Tâm đắc trải nghiệm cái gì có thể nói cho ngươi? Thạch Hạo lập tức tinh thần tỉnh táo, hai cái ăn hết trong tay thịt thịt, sau hô hô tay tại nhị ngốc tử không có lông trên cánh xoa xoa, nhếch miệng vừa cười vừa nói, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là cũng hầu như so không có mạnh, vậy liền để ta cùng bọn hắn luận bàn một chút đi, nhìn xem có thể hay không nhiều một ít tâm đắc trải nghiệm. Nữ chiến thần sau lưng đi ra một tên 15-16 tuổi thiếu niên, thiếu niên một thân kim bào, nhìn qua hoa lệ vô cùng. Áo bào đỏ thiếu niên nhìn thấy kim bào thiếu niên xuất chiến, thấp giọng nói, sư huynh, nhưng chớ có coi thường hắn, vừa rồi cái này thế nhưng là bằng vào nhục thân chi lực, đem mắt xanh thú mắt vàng cùng ta thả ra bảo thuật cũng đánh nát, nhục thể của hắn tuyệt đối cường hãn. Kim bào thiếu niên bộ pháp dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhãn thần nhìn xem áo bào đỏ thiếu niên nói, sư đệ, ngươi không có bị đánh hồ đồ a? Nhục thân chi lực có thể đem bảo thuật đánh nát, đây quả thực là nói đùa, chỉ là hung tàn hùng hài tử mà thôi, cũng không phải Thạch Nghị tới đây, nơi nào sẽ có như vậy thân thể mạnh mẽ chi lực. Sư huynh, ta nói đều là thật, ngươi cũng ngàn vạn không được khinh thường, vào tay liền muốn dùng mạnh nhất chiêu số a. Áo bào đỏ thiếu niên lo lắng nói. Kim bào thiếu niên khẽ gật đầu, lãnh ngạo nói, sư đệ, ngươi hảo hảo quan chiến đi, sư huynh ta sẽ vì ngươi báo thù. Kim bào thiếu niên từng bước một hướng đi Thạch Hạo, trên thân kim sắc quang mang phun trào, sau lưng xuất hiện một đôi kim sắc xí bàng, toàn thân cũng bị kim sắc quang mang bao phủ. Những cái kia kim sắc quang mang dần dần bám vào kim bào thiếu niên trên thân, nhường kim bào trên người thiếu niên xuất hiện chim đại bàng hư ảnh. Tựa hồ đã người chim hợp làm một thể. A, ngươi chính là trong truyền thuyết điểu nhân. Vẫn là nói ngươi là người chim. Tu luyện bảo thuật nhìn thật kỳ quái nha. Thạch Hạo một mặt hồn nhiên ngây thơ nói. Kim bào thiếu niên dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ngươi biết cái gì? Ta đây là mới nhất nghiên cứu ra người thuật hợp nhất. Đem bảo thuật cùng tự thân dung hợp, đã có thể đề cao bảo thuật lực lượng, lại có thể nhường nhục thân biến càng thêm cường đại. Tiếp chiêu đi, kim bào thiếu niên một quyền vung ra, sau lưng đại bàng cánh hướng về phía trước huy động, vô số kim sắc lông vũ như là phi đao đồng dạng kình xạ mà ra. Lít nhà lít nhít hướng Thạch Hạo quét sạch mà đi. Nhìn xem kim bào thiếu niên thanh thế thật lớn một chiêu. Tất cả thiên tài doanh thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy nếu là mình đụng tới dạng này chiêu thức, tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không biết rõ Thạch Hạo sẽ làm sao phá giải dạng này hung tàn chiêu số. Thạch Hạo đứng tại chỗ khẽ động bất động. Cẩn thận xem nhìn xem kim bào thiếu niên chiêu số. Trong lòng âm thầm suy nghĩ kim bào thiếu niên công pháp. Nhìn thấy Thạch Hạo ngốc trệ bất động. Kim bào thiếu niên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Đắc ý nói. Người đây là bị sợ choáng váng sao? Làm sao đứng tại chỗ khẽ động bất động? Nếu là sợ hãi liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Ha ha. Người bảo thuật tu luyện cũng chính là qua loa. Điều nhân cái gì cũng không tốt làm a. Thạch Hạo tùy tiện nói. Hai tay nắm tay cùng một chỗ hướng về phía trước vung ra. Đánh về phía bay đầy trời tới kim sắc lông vũ. Ầm ầm, một trận tiếng vang kịch liệt. Ngàn vạn kim sắc lông vũ trong nháy mắt sụp đổ. Thạch Hạo nắm đấm thế đi không giảm. Trên nắm tay lộ ra hình vòng xoáy quyền phong, hướng kim bào thiếu niên đập tới. Kim bào thiếu niên lập tức hoảng hồn, không nghĩ tới tự mình đại chiêu vậy mà lại bị Thạch Hạo dùng nhục thân đánh nát. Mà lại Thạch Hạo kia cường đại một quyền lại còn có thừa lực. Phi thân lui về phía sau, kim bào thiếu niên muốn né tránh Thạch Hạo một quyền, nhưng mà Thạch Hạo nắm đấm như là dao xương chi tùy. Đi theo sát nút kim bào thiếu niên, quyền phong càng ngày càng mãnh liệt, gợi lên kim bào trên người thiếu niên kim quang phát ra gợn sóng. Ầm ầm một cái, kim bào thiếu niên quanh thân kim quang bạo liệt, hiển lộ ra bản thể. Thạch Hạo nắm đấm đến, đập ầm ầm tại kim bào thiếu niên ngực, kim bào thiếu niên như là như đạn pháo bị nện ra ngoài, va vào bên cạnh núi bên trong đá. Ném ra một cái hang lớn hình người, áo bào đỏ thiếu niên bưng kín mặt, thấp giọng nói, cũng nhắc nhở qua ngươi, còn không nghe khuyên ngăn, ngươi là cố ý muốn đi mất mặt đi. Cái khác, Trục Lộc thư viện các thiên tài một trận yên tĩnh, nhìn xem nhân hình nọ lỗ lớn nói không nên lời một câu. Cái này hung tàn hùng hài tử thực tế quá hung tàn. Đơn giản để cho người ta không có cách nào nói a. Nhục thân lực lượng làm sao lại như thế cường đại? Đây rốt cuộc là cái gì huyết thống? Nhân tộc làm sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ? Thạch Hạo đánh xong kết thúc công việc, nhảy nhót đến nữ chiến thần trước mặt, nghiêm trang nói, nếu là luận bàn giao lưu, vậy ta liền không ăn cướp chiến lợi phẩm. Vừa rồi ngươi đã nói muốn cho tâm đắc trải nghiệm. Hiện tại thì nói nhanh lên cho ta nghe đi. Thạch Hạo lớn mật không khách khí hành vi, nhường thiên tài doanh các học viên xem hoảng sợ. Xưa nay không làm tưởng tượng, có người dạng này cùng Trục Lộc thư viện nữ chiến thần nói chuyện. Cái này hung tàn hùng hài tử chỉ cần có một quả bao lớn trái tim. Cùng thô to não mạch kín a. Hạ U Vũ che miệng so sánh cười. Trong lòng yên lặng là Thạch Hạo điểm khen, nữ chiến thần đến cũng không có tiểu khí. Đối Thạch Hạo vẫy vẫy tay, ghé vào Thạch Hạo bên tai nhẹ giọng nói một trận, đem tu luyện tâm đắc trải nghiệm nói cho Thạch Hạo. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.